Chương 201. Không còn hồ ly tinh nữa, lần mua sắm ở cửa hàng Gucci xong rất nhanh, chủ yếu giày đẹp của Gucci chỉ có mấy đôi, lúc trước An Lương đã mua hết, bây giờ là mua lại lần nữa. Mặc dù thêm đôi của Dương Mậu Di chọn, hai người lấy 4 đôi, mỗi đôi đều có giá là 7.500 tệ, tổng số tiền là 6 vạn tệ, giá cả của Gucci so với Louis Vuitton thì nhẹ nhàng hơn chút. Đưa xong địa chỉ giao hàng lần thứ hai, An Lương quan tâm hỏi, đói bụng chưa? Hai người đi dạo hơn một giờ, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối lại. Dương Mậu Di lắc đầu, vẫn chưa đói, bây giờ chúng ta đi xem một chút đồ dùng cho tân sinh nhập học. Cái gì anh cũng không mang tới, những thứ 315 này đều chưa mua đúng không? An Lương cười gật đầu, đúng vậy, có điều anh đã tra hết tư liệu rồi, chỉ cần một cú điện thoại là xong chuyện. Hả? Dương Mậu Di nghi hoặc nhìn An Lương. An Lương nắm tay Dương Mậu Di đi tới cửa hàng kem sô-cô-la của Godiva, chúng ta nghỉ ngơi một chút, em xem muốn ăn cái gì. Dương Mậu Di nhìn hình ảnh chọn một ly cung quý vị băng ống ánh, thuận tiện gọi thêm một chiếc bánh gato sô-cô-la đen. Sau khi ngồi xuống, An Lương mới trả lời vấn đề lúc nãy, anh đã đặt trước những nhu yếu phẩm cần thiết cho tân sinh nhập học ở trên mạng rồi. Giường cứng cái gì đó, anh không dùng, định đặt một cái nệm kim cơ 122M. Bốn bộ ga giường mang tơ tằm, em cũng biết độ thoải mái của tơ tằm đúng không? Ký túc xá đại học có một điểm rất khó chịu đó là giường cứng. Dù sao thì An Lương cũng không thích. Nếu như không có lựa chọn nào khác, vậy thì chỉ có thể tiếp nhận, nhưng được lựa chọn thì phải lựa chọn, đúng không? Đây đơn giản chính là vấn đề tiêu tiền. Có một câu châm ngôn kinh điển rất thích hợp với An Lương đó là, phàm là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì không phải là vấn đề gì cả. Ví dụ như nệm kim ke 1.22M, giá cả chính là 1,2 vạn tệ, tuy rằng giá cả rất đắt, nhưng đối phương phụ trách giao hàng, đồng thời toàn bộ quá trình vận chuyển lẫn phụ trách lắp đặt đều không phải lo. Ví dụ như 4 bộ ga giường mang tơ tằm, giá cả lên đến 3,6 vạn tệ, nếu như tìm nhà xưởng tư nhân làm riêng tơ tằm, nhất định sẽ rẻ hơn, nhưng sao An Lương có thời gian đi làm mấy thứ này chứ? Trực tiếp đi đến cửa hàng cao cấp. Giá cả đắt một chút thì đắt một chút đi. Dương Mậu Di nguyết An Lương một cái nói, anh cũng thật là biết hưởng thụ. Hi hi. An Lương cười xấu xa, đúng rồi, có cần anh cũng đổi một bộ cho em không? Dương Mậu Di có chút động lòng. Cô biết tơ tằm thật sự rất thoải mái. Bây giờ em không ở trong trường, các bạn cùng phòng biết em livestream hot rồi, đặc biệt là sau khi anh mua quà cho em, toàn bộ đều trở nên quái gở. Có chút khiến người khác tức giận. Dương Mậu Di phàn nàn. Em định thuê một căn phòng ở bên ngoài, bây giờ ở chỗ đấy livestream luôn. Dương Mậu Di giải thích. Y, bạn cùng phòng này của em không được nha. An Lương trêu chọc nói, ba người bạn cùng phòng của anh cảm thấy không tệ, tuy rằng vừa mới tiếp xúc, nhưng đều rất nhiệt tình, xem ra đều là người ngay thẳng. Có lẽ do con trai dễ chơi cùng với nhau hơn đi. Dương Mậu Di đáp lại. Ký túc xá của nữ sinh đại học, đại đa số đều là chốn tu la. Còn chị em tốt tương thân tương ai sao? Quá ít. Thuê phòng bên ngoài cũng được. An Lương cười xấu xa nói, gửi địa chỉ cho anh đặt trước cho. Anh cho em phương thức liên lạc, em tự đi đặt. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương nói, hồ ly tinh này, sao lại khách khí như vậy, có phải là hai lòng rồi không? Dương Mậu Di dịu dàng nhìn An Lương. Đại vương, em nào dám? Nghe Dương Mậu Di gọi như thế, hơn nữa ánh mắt còn cực kỳ dịu dàng, An Lương biểu thị mình không còn ở tiết tấu này rồi. Em đói không? Không. Dương Mậu Di chưa nói xong đã bị An Lương nhắc lời. Em đói. Sau đó An Lương dắt Dương Mậu Di đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất, sau đó chạy vội về khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa. An Lương cảm thấy nhất định là hồ ly tinh này đã đói bụng. Khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa, bên trong phòng 616, vừa vào phòng, An Lương đã không chờ được ôm chầm lấy Dương Mậu Di. Một thân váy trắng giống tiên nữ này của hồ ly tinh thực sự quá mê người. Đừng, em chưa có tắm, anh cũng chưa tắm. Dương Mậu Di ngăn cản An Lương. An Lương vẫn ôm Dương Mậu Di lên, sau đó đi về phía phòng vệ sinh. Tuy rằng hồ ly tinh có lòng từ chối, nhưng tiểu hồ ly sao có thể là đối thủ của đế vương thần thánh. Cuối cùng vẫn là đế vương thần thánh cao hơn một bậc. cậu giúp tiểu hồ ly xoa sữa tắm, từ núi cao đến thung lũng, rửa sạch sẽ cho tiểu hồ ly. Rõ ràng chỉ là tắm rửa đơn giản, nhưng tiểu hồ ly cũng mềm nhũn ra rồi. Nếu như tiểu hồ ly tin tự mình tắm, đương nhiên sẽ mất nửa giờ, nhưng trong tình huống có đế vương thần thánh tự mình phục vụ thì thời gian rút ngắn đi 2/3, chỉ 10 phút là xong, cả bản thân đế vương thần thánh cũng tắm xong luôn. Tiểu hồ ly tinh biến thành cừu trắng nhỏ đáng thương, vẫn bị đế vương thần thánh khống chế, đối mặt với đế vương thần thánh mạnh mẽ, còn có thể chạy thoát sao? Không chạy thoát được. Đế vương thần thánh đưa cừu trắng nhỏ về sao huyệt. Trực tiếp nói một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Bần đạo đang có chuyện. Một câu đạo hữu xin dừng bước, đương nhiên khiến tiểu hồ ly tinh phải trả giá bằng máu, ban đầu tiểu hồ ly tinh cũng là phấn khởi phản kháng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là thua trận. Chương 202. Sự tự tin của đế vương thần thánh bên trong sào huyệt của đế vương thần thánh, tiểu hồ ly tinh hoàn toàn thần phục trong lòng đế vương thần thánh, mà đế vương thần thánh cũng bởi vì chiến đấu ở cường độ cao mà thở mạnh. Hồ ly tinh, bây giờ biết sự lợi hại của anh rồi chứ? An Lương hả hê nói. Đàn ông đích thực tuyệt đối không 5 giây, thiên phú này thật tốt. Dương Mậu Di đập nhẹ một cái vào ngực An Lương nói, cái con người xấu xa này chỉ biết bắt nạt em. Kha kha, nếu thật sự bắt nạt em, thì em đã chịu không nổi rồi. An Lương cười xấu xa. Bởi có thiên phú, nếu như An Lương hơi không khống chế một chút, thì Dương Mậu Di thật sự không chịu được rồi, dù sao thì đây cũng là lần chiến đấu đầu tiên của tiểu hồ ly tinh, cô đã phải trả giá bằng máu. Bây giờ em đói không? An Lương dò hỏi. Đừng làm loạn. Dương Mậu Di hờn dỗi. Nghĩ gì thế, anh nói là có ăn cơm không? An Lương đầy chính nghĩa nói. Dương Mậu Di uốn éo người, tìm cho mình một tư thế thoải mái, cô núp ở trong khuỷu tay An Lương, đầu gối lên cánh tay, nhẹ giọng đáp lại, không muốn ăn, quá mệt rồi, em muốn ngủ một lát. Được. An Lương đồng ý, có điều em không được lộn xộn. À, Dương Mậu Di sửng sốt một chút, sau đó phát hiện An Lương lại thủ thế chờ đợi. Em, không dám động. Không dám động nữa. Dương Mậu Di đáp lại nói. Cô vừa mới lĩnh giáo sự lợi hại của đạo trưởng, bây giờ vẫn còn run lẩy bẩy, trong thời gian ngắn không thể nào chiến đấu lần thứ hai được. An Lương cũng biết trong thời gian ngắn tiểu hồ ly tinh không thể nào chiến đấu lần nữa, anh chỉ khẽ vuốt phía sau lưng tiểu hồ ly tinh rồi nói. Vậy thì ngủ một giấc rồi ăn cơm. Ở nhà hàng món ăn Nhật ở dưới lầu, 24h, lúc nào cũng có thể ăn cơm, điều này nhất định phải like. Gần 11 giờ tối, hai người ở nhà hàng dưới lầu ăn một chút đồ ăn đơn giản không quá nhiều dầu mỡ. Đặc biệt là Dương Mậu Di, cô ăn hai củ khoai tím hấp là xong. Chẳng trách có thể duy trì vóc người tốt như vậy. Những cô gái này này vì dáng người tốt cũng quá liều mạng đi. Bên trong phòng, An Lương kiểm tra hoạt động hàng ngày của công ty đầu tư An Tâm mà Phương Bình và Lý Cương gửi tới, Dương Mậu Di hỏi một câu đã không có hứng thú. Tình huống này khiến An Lương thở phào một phen, xem ra tính cách của Dương Mậu Di không thích quá can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Bước thứ nhất của kế hoạch làm người đàn ông tốt thành công. Em đi tắm, anh làm việc đi. Dương Mậu Di hôn lên mặt An Lương một cái. Sự khiêu khích này, sao An Lương có thể nhẫn? Cậu lập tức kéo Dương Mậu Di, đặt cô ở trên đùi mình, hôn một cái thật sâu, đồng thời tay tiến thêm một bước nắm lấy núi cao, nhào nặng quả hồng mềm. Gần 10 phút sau, An Lương mở mắt nhìn tiểu hồ ly rưng rưng. Cậu đắc ý nói, tiểu hồ ly tinh, lần này tha cho em, nhanh đi tắm đi. Dương Mậu Di quyến rũ liếc An Lương một cái tựa như là thắng lợi khẽ hừ một tiếng, sau đó bước nhanh về phía phòng vệ sinh. Lúc Dương Mậu Di tắm, An Lương nhận được tin nhắn uy chát của Lý Tịch Nhàn, cậu bình tĩnh trả lời tin nhắn. Xong rồi, tiêu chuẩn trường học của chúng ta là Thiên Phủ Thịnh Khánh một nhà thân. Điều hòa là không thể có rồi, hơn nữa toàn bộ lưới điện cũ kỹ căn bản không thể chịu được phụ tải điều hòa, vì vậy tự trả tiền lắp điều hòa cũng không có khả năng lắm. Lý Tịch Nhàn liền trả lời bằng hình ảnh điều hòa ký túc xá của mình đang vận hành, đồng thời biểu thị mặc niệm cho An Lương. Loại thành phố nóng rác như Thiên Phủ này còn không có điều hòa. An Lương cảm giác chọn sai trường học rồi. Hai người lại ngồi nói một lát tình hình trường học hai bên, lúc Dương Mậu Di đi ra, An Lương bình tĩnh kết thúc cuộc nói chuyện, đồng thời chuyển sang tin tức cổ phiếu vừa mới đưa tới. Dương Mậu Di đi tới bên người An Lương, cô phát hiện An Lương không để ý đến cô, còn đang xem điện thoại di động thì thuận tiện liếc mắt nhìn, phát hiện An Lương đang xem tin tức cổ phiếu. An Lương giả vờ nhìn thêm mấy giây, rồi mới bỏ điện thoại di động lên trên khay trà. Làm việc xong rồi à? Dương Mậu Di thuận miệng hỏi. Công ty đầu tư gửi tin tức đến, ngày hôm nay số mấy, 8.240 vạn tài chính, tổng cộng thu được 4% lợi nhuận. An Lương trả lời. Wow! Dương Mậu Di vui vẻ nói, em tính một chút nha, 4% của 8.240 vạn, vậy thì là... Dương Mậu Di chưa nói xong, An Lương đã ngắt lời. Lợi nhuận là 329,6 vạn, vì vậy chúng ta đi dạo phố mua, gần như chỉ bằng số lẻ, nếu không thì em livestream một lát, anh quét một cái hết 3 triệu, ban đêm chúng ta tự nổ. An Lương thuận miệng nói. Không được. Dương Mậu Di từ chối. Cô nhìn vào mắt An Lương nói thật, An Lương, sau này anh không được quét tiền nữa, biết không? Em ở bên anh, không phải vì tiền của anh, nếu anh không thích em làm livestream, vậy thì em cũng có thể không làm nữa, cẩn thận nghiêm túc học tập. Dương Mậu Di nói. Đồ ngốc, anh nói rồi, livestream là sự nghiệp của em, anh tin em, cũng tin chính mình, còn có người có thể dành em với anh. An Lương tràn đầy tự tin nói. Đại ca của ứng dụng răng hổ là tâm thái gì, trong lòng An Lương hiểu rõ. Ví dụ nếu như tình hình của An Lương và Dương Mậu Di như thế, nếu như là hắn thì sợ là bây giờ đã nghĩ biện pháp thoát thân rồi đi. Còn về phần về sau này tiếp tục tặng quà cho Dương Mậu Di. Tắm rửa rồi ngủ đã. Đổi một nữ livestream tiếp tục làm thao tác này không phải là được rồi sao? Vì vậy đế vương thần thánh chính là tự tin như thế. Chương 203. Lịch sự đánh giá mỹ thực trên ghế sofa ở trong phòng khách sạn Văn Đạt Thụy Hoa, tiểu hồ ly tinh ngồi trên đùi An Lương, ngã vào trong lòng anh. Tuy rằng cho phép em livestream, phần lớn thời gian anh cũng không quản em, nhưng nếu như có người bắt nạt em, vậy thì gọi điện thoại báo cho anh, biết không? An Lương bá đạo nói. Nữ nhân của ta, chính ta còn không nỡ bắt nạt, những người khác là cái thứ gì chứ? Đế vương thần thánh biến thân thành tổng tài bá đạo. Được thôi. An Lương nắm giữ một công ty đầu tư, đúng là tổng tài bá đạo thật. Tiểu hồ ly tinh ngã ở trong lòng An Lương, nghe An Lương bá đạo nói. Trong lòng ngọt ngào, gật nhẹ đầu, nói, ừ. Sau đó cô bổ sung, thực ra đại đa số chủ livestream đều rất tốt, loại âm dương quái khí tương đối ít, giống như mộng mộng kia thì vô cùng ít, tình huống của cô ấy có chút phức tạp. An Lương hiếu kỳ, tình huống thế nào? Chủ livestream mộng mộng kia chỉ nhận 5 vạn cống hiến trở lên của những đại ca uy chát, sau đó có thể cùng những người đó ăn cơm, anh hiểu rồi chứ? Dương Mậu Di điên cuồng ám chỉ. An Lương gật đầu, đã hiểu. Dương Mậu Di nói tiếp chuyện liên quan tới livestream, bình thường khi livestream, tuy rằng có công hội chiến. Nhưng công hội cũng biết tình huống của em, trên căn bản cũng sẽ giúp em. Vì vậy nên thật sự không cần anh hỗ trợ. An Lương nặng nặng gương mặt trắng nõn của Dương Mậu Di, hồ ly tinh này sao đột nhiên lại biến ngốc vậy? À! Dương Mậu Di nghi hoặc. Công hội của bọn em đang lấy lòng anh đấy. An Lương giải thích nói. Dương Mậu Di bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, bọn em có hợp đồng gì với công hội vậy? An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di giải thích, hợp đồng trụ cột. Một tháng giữ thời lượng 60G, sau khi hoàn thành sẽ có tiền lương, nếu như vi phạm, thì không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt. Tốt như vậy. An Lương kinh ngạc. Nghe đồn hợp đồng livestream không phải là hố chết người sao? Kết quả rộng rãi như vậy sao? Lúc đó em chỉ là ký kết với tư cách là người bình thường, không có fans, cũng không biết hát, cũng không biết nhảy, còn không đồng ý học tập. Đương nhiên chính là loại hợp đồng cơ sở này, công hội chính là giăng lưới rộng. Dương Mậu Di giải thích. Nói đến đây, em tập thể dục theo đài cũng được, ha ha ha ha. An Lương cười ha ha. Hừ. Dương Mậu Di ở trong lòng véo một bên thịt mềm của cậu. An Lương vội và xin tha, anh sai rồi. Anh sai rồi, đừng, loại thói xấu này không được có. Ai bảo anh chế nhạo em? Dương Mậu Di hờn dỗi. An Lương vẫn không nhịn được nở nụ cười, em vẫn đàng hoàng đi làm một chủ livestream mỹ thực đi. Ừ, em cũng nghĩ như vậy. Dương Mậu Di đáp lại, lúc em chia sẻ những quán ăn ngon, phòng livestream nhiều khán giả nhất, số người tặng quà cũng nhiều, một tháng được gần 2 vạn đấy. Lợi hại. An Lương khen. Anh lại cười em. Dương Mậu Di hừ hừ. Không có, không có, anh nói thật, một người livestream về mỹ thực làm được đến trình độ này chắc cũng không dễ gì. An Lương thực lòng nói. Bọn họ cũng không thắng được cuộc chiến công hội giống như em, toàn bộ ứng dụng như thế mà em thắng được, kinh nghiệm của em cộng thêm với thành tích thực sự rất kém, vì vậy nên mới có một vài nữ streamer âm dương quái khí, nếu như cho họ những tài nguyên như thế, sợ là họ đã bay lên rồi. Dương Mậu Di giải thích. An Lương cười ha ha, đây chính là chỗ kỳ diệu của số mệnh, ở trong biển người mênh mông chúng ta gặp được nhau, hơn nữa em lại là streamer, anh cũng vừa hay tuổi trẻ tài cao, cho nên mới có kết quả như thế. Sự thực cũng là như thế, nếu như Dương Mậu Di không gặp được An Lương. An Lương chắc chắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tặng quà cho một streamer ở trên ứng dụng răng hổ, có trời mới biết có phải là người đã qua hàng nghìn cái app không. Còn có một nguyên nhân, An Lương có hệ thống nhân sinh. Hệ thống nhân sinh lại lấy xu răng hổ làm phần thưởng, lại cho An Lương đó là nhiệm vụ nhận thưởng, vì thế nên ban đầu cậu mới điên cuồng quét cho Dương Mậu Di, nếu không có lẽ hai người đã bỏ qua nhau rồi đi. Anh đúng là quỷ tự luyến. Dương Mậu Di trêu chọc. Anh không phải tuổi trẻ tài cao sao? An Lương hỏi ngược lại. Vâng vâng vâng, anh là tuổi trẻ tài cao được rồi chứ? Dương Mậu Di hừ nhẹ. Đến đây, đến đây. Chủ phòng livestream mỹ thực, anh nói với em một chuyện. Tay phải của An Lương ôm lấy vòng eo thon thả của Dương Mậu Di. Tiểu hồ ly tinh này vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, cô nghi ngờ nói, chuyện gì? Anh có một món ăn ngon, anh cảm thấy streamer như em cần thử xem. An Lương giải thích. Cuối cùng Dương Mậu Di cũng hiểu ý của An Lương, sắc mặt cô đỏ ửng lên, dù sao lúc mới bắt đầu, cô chính là bị An Lương bắt nạt như vậy. Chủ phòng livestream mỹ thực hức hức hức. Sau khi hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm, tiểu hồ ly tinh muốn chạy trốn, nhưng cái eo thon thả của cô đã bị An Lương ôm chặt. Muốn chạy cũng chạy không thoát, hơn nữa cô lại cũng không thể chịu đựng trận chiến thứ hai, cuối cùng vẫn là cùng đế vương thần thánh đánh giá mỹ thực. Còn về kết quả đánh giá? Đừng hỏi nữa. Chuyện như vậy, hỏi nhiều chính là không lịch sự được không? Chương 204. Cuối cùng cũng buông tha hồ ly tinh. Ngày hôm sau, gần 9 giờ sáng, An Lương ngáp một cái, cậu liếc mắt nhìn Dương Mậu Di ở bên cạnh. Cô gái này có thực sự là hồ ly tinh không? Ngay cả khi ngủ, cô ấy cũng đầy cảm giác quyến rũ. An Lương nhịn không được, dùng ngón tay chọc chọc nhẹ vào Dương Mậu Di, sau đó cậu phát hiện mí mắt Dương Mậu Di đang rung lên, như vậy là cô hồ ly tinh này đang giả bộ ngủ ư? Thế An Lương không khách sáo nữa. Đại vương, xin hãy tha mạng. Hồ ly tinh nhìn An Lương với đôi mắt ngấn nước. An Lương là một người có tính khí rất hung bạo, trực tiếp sẵn sàng ra trận. Hồ ly nhỏ sợ hãi rùng mình, đừng mà. Đại vương, thật sự không được. An Lương hừ hừ nói, bỏ đi, tha mạng cho em đấy. Cảm ơn đại vương. Hồ ly tinh thở phào nhẹ nhõm. Vất vả lắm mới tắm xong. Hồ ly tinh thở dài nói, chị em đều là kẻ lừa gạt. Hả? An Lương bối rối nhìn hồ ly tinh. Hồ ly tinh do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói, giữa các chị em bọn em thường sẽ hay xì xào nói vài chuyện, bọn họ đều nói, đều nói. Đều nói cái gì? An Lương hỏi. Dù sao cũng chỉ có 3 phút thôi. Dương Mậu Di xấu hổ nói. Ha ha ha ha, anh không phải là tay súng bắn nhanh. An Lương trả lời, hồ ly tinh, lẽ nào em lại muốn được dọn dẹp nữa? Không. Không, không, đại vương, tha cho nô tỳ đi. Dương Mậu Di nhìn An Lương với điệu bộ đáng thương, cô thật sự chịu không nổi. Tuy rằng chiến đấu là một chuyện rất tốt, nhưng sức chiến đấu của hồ ly tinh quá yếu, cô ấy thật sự không chịu nổi những pha chiến đấu quá mạnh mẽ. Hồ ly tinh, hôm nay em phải về sao? An Lương hỏi. Nếu Dương Mậu Di không về, thì cậu có thể sử dụng toàn bộ trải nghiệm cấp độ cao của hệ thống nhân sinh người thắng. Hiển nhiên Dương Mậu Di biết ý định của An Lương, cô phủ định, nói, không được, sáng ngày mai em có buổi họp lớp, yêu cầu toàn bộ mọi người phải có mặt. Dương Mậu Di nói tiếp, anh báo danh ở đây rồi, hôm nay chắc sẽ có buổi họp lớp, sau đó là huấn luyện quân sự, anh mau mau về ký túc xá ở đi, hôm nay em phải về. An Lương có chút không nỡ, Dương Mậu Di cũng vậy. Thôi bỏ đi, hôm nay anh sẽ tha cho em, nhưng mà anh nhắc nhở trước, Thịnh Khánh và Thiên Phủ rất gần nhau, nhớ gửi cho anh địa chỉ thuê nhà của em, anh sẽ thu xếp mấy vật dụng như chăn ga gối đệm trước. An Lương nhắc nhở. Dương Mậu Di lại nhìn An Lương với ánh mắt quyến rũ, nô tỳ biết rồi, đại vương. Hồ Ly Tinh, em đang đùa với lửa đấy, có biết không? An Lương nhìn chằm chằm vào Dương Mậu Di. Dương Mậu Di rùng mình, không dám đụng, không dám đụng nữa. Hai người dùng bữa sáng hoặc nên nói là bữa trưa với bữa sáng chung một lúc ở quầy đồ ăn dưới lầu, sau đó lại trở về phòng. Dương Mậu Di nhìn ga trải giường trong phòng ngủ, cô do dự một hồi rồi mới nói, đại vương, em có thể đem ga trải giường đi được không? An Lương nhìn thoáng qua vết chấm đỏ tựa như hoa mai, cậu gật đầu, đương nhiên là được. Lát nữa khi trả phòng, anh nói với bọn họ anh sẽ đền tấm ga trải giường là được. Dương Mậu Di vui vẻ nhanh chóng dọn ga trải giường, gấp lại cẩn thận rồi sau đó cho vào túi đồ của chế nô. An Lương nói thêm, những món đồ này, anh cũng bảo khách sạn gửi về chỗ của em ở Thịnh Khánh, được không? Tới hơn một chục túi đồ. Một mình Dương Mậu Di có thể xách nổi hết không? Vâng, được rồi, cảm ơn đại vương. Dương Mậu Di dùng một giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều trả lời. Hồ Ly Tinh, em thành thực một chút đi. An Lương nói xong, cậu trừng mắt nhìn cô, có thể nhận thấy rằng cậu đã buông tha cho cô. Chủ yếu là An Lương không dám tiếp tục nữa, sợ rằng nhìn không được lại bắt đầu cuộc chiến. Dương Mậu Di đỏ mặt thở gấp gáp, cô nhẹ nhàng nói, đại vương, anh chỉ biết ức hiếp nô tỳ mà thôi. Vốn dĩ An Lương đã định buông tha Hồ Ly Tinh này. Kết quả là Hồ Ly Tinh này thật sự rất hấp dẫn, đặc biệt là bây giờ, An Lương đã kiềm chế bản thân hết mức có thể rồi, nhưng vẫn không tài nào ngăn cản được sức hấp dẫn của Hồ Ly Tinh bé nhỏ. Dù gì em cũng đã nói là anh ức hiếp em, vậy thì anh bắt buộc phải chấp hành thôi. Nào, nào, nào, streamer bé nhỏ, chúng ta bắt đầu đánh giá ẩm thực. An Lương lại tóm chặt Dương Mậu Di, vừa hay mới tắm xong nữa. Hồ Ly Tinh nhỏ bé này có thể trốn đi đâu? Chỉ có thể lặng lẽ bắt đầu thân phận streamer ẩm thực, lại một lần nữa nếm thử ẩm thực của đế vương thần thánh lương nhân. Chương 205. Chắc chắn phải bố trí cái máy lạnh. Hoạt động đánh giá ẩm thực tầm 30 phút sau mới kết thúc, Hồ Ly Tinh nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, cô lại bắt đầu súc miệng, khoảng 5 phút sau mới đi ra. An Lương kiểm tra thời gian, sau đó hỏi, chúng ta đi dạo một vòng ở Thiên Phủ nữa không? Dương Mậu Di từ chối, cô nói trong oan ức, nô tỳ phải về trước đây, kẻo đại vương lại ức hiếp nô tỳ. An Lương cười nham hiểm, Hồ Ly Tinh này, vẫn còn diễn kịch sao? Đừng lo lắng, trong thời gian ngắn sẽ không sao đâu. An Lương hứa. Hừ hừ. Dương Mậu Di nhẹ giọng hừ hừ. Được rồi, anh sẽ giúp em đặt vé. Anh sẽ xem qua các chuyến tàu gần đây nhất, sau đó sẽ quyết định chuyến tiếp theo. An Lương giải thích. Dương Mậu Di lặng lẽ đưa chứng minh thư của mình cho An Lương, lúc trước khi ở khách sạn, cũng chỉ dùng mỗi chứng minh thư của An Lương. An Lương nhìn chứng minh thư của Dương Mậu Di, cô gái này quả thực không hổ danh là Hồ Ly Tinh, ảnh trên chứng minh thư thật sự rất đẹp. Nhưng mà hình như cũng không phải là vấn đề gì lắm. Cho dù là tối hôm qua hay là sáng hôm nay, nhan sắc của Dương Mậu Di sau khi tắm xong cũng rất xinh đẹp, khí chất quyến rũ hệt như Hồ Ly Tinh, không chút tì vết. An Lương âm thầm ghi nhớ số chứng minh thư của Dương Mậu Di. Cộng thêm ngày sinh của cô ấy, cậu bắt đầu kiểm tra vé giúp Dương Mậu Di. Dương Mậu Di dựa vào người của An Lương để cùng cậu kiểm tra. Cái này, em muốn cái này. Dương Mậu Di chỉ vào chuyến tàu gần nhất, bây giờ sắp 12 giờ, tàu mà Dương Mậu Di chọn là chuyến tàu 1 giờ, hoàn toàn còn đủ thời gian. An Lương trực tiếp nhấp vào mục lựa chọn ghế thương gia, giá chỉ hơn 300 tệ mà thôi. Sau khi đã đặt xong vé tàu, An Lương liên hệ với bộ phận phục vụ phòng và yêu cầu bộ phận phục vụ phòng giao đóng túi của các thương hiệu cao cấp cho dịch vụ giao hàng, đúng lúc An Lương đang ở sảnh lớn để thanh toán dịch vụ trả phòng. Về vấn đề ga trải giường, cậu có chút lúng túng, không phải lúng túng vì chuyện bồi thường 2.800 tệ, mà lúng túng về dáng vẻ khi nhân viên dọn dẹp bước vào phòng và không nhịn được cười, dù gì đối phương chắc sẽ đoán ra đáp án thôi. Phải mất 15 phút sau mới xử lý xong vụ gửi đồ cho dịch vụ giao hàng, An Lương dắt Dương Mậu Di với gương mặt đang đỏ bừng bước ra khỏi khách sạn. Ở trong bãi đậu xe dưới hầm, Dương Mậu Di nhỏ giọng nói, lần sau chúng ta đổi khách sạn khác đi. Khóe miệng An Lương nhếch lên, cô hồ ly tinh này đã nghĩ tới chuyện của lần sau rồi. Ừ. An Lương trả lời. Hai người bước đến bên cạnh chiếc Ferrari 488 Pista, An Lương mở cửa ở phía ghế lái phụ cho Dương Mậu Di, trong lòng Dương Mậu Di có chút cảm động, sự chu đáo của An Lương khiến cô cảm thấy rất ấm áp. An Lương đi vòng qua vị trí ghế lái, cậu lái con quái vật Ferrari hướng về ga phía đông của Thiên Phủ. Chưa tới 30 phút, An Lương đã đưa Dương Mậu Di đến ga phía đông của Thiên Phủ, nhìn thấy thời gian khởi hành chỉ còn 20 phút nữa, An Lương ôm Dương Mậu Di một cái. Đi đường cẩn thận, gửi tin nhắn cho anh khi em đã đến nơi an toàn. An Lương nói. Vân vân. Dương Mậu Di đáp lại. Sau khi nhìn Dương Mậu Di bước vào ga, An Lương mới trở lại bãi đậu xe, tiếp đó cậu kiểm tra nhóm WeChat của lớp tại 93. Hóa ra buổi họp lớp được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều. An Lương nhìn thời gian, vẫn còn kịp. Trước tiên, cậu chia ra gọi điện cho đại lý nệm Kim Cô Kim và đại lý Mang, bảo bọn họ giao hàng đến ký túc xá số 307, đồng thời phụ trách lắp đặt và trải ga giường. Sau khi liên hệ xong, An Lương lại gửi tin nhắn uy chát cho thầy Vu, giáo viên nội trú, thông báo cho thầy Vu về chuyện giao hàng và lắp đặt, sau đó tiện tay chuyển 200 tệ. Nhờ thầy Vu xem giúp việc lắp đặt và mua nước suối cho người lắp đặt. Loại nước suối nào có giá 200 tệ? Chẳng qua chỉ là chút ân huệ nhỏ bé để lôi kéo thầy Vu mà thôi. Xét cho cùng. Theo quy định của trường và phương pháp quản lý ký túc xá, thầy Vu quả thực có thể ngăn cản người ngoài bước vào ký túc xá, lẽ nào phải để An Lương tự mình lắp đặt? Trước tiên, thầy Vu khách sáo trả lời, biểu thị rằng mình đã nhận được tin nhắn của An Lương. Đồng thời nói nhất định sẽ theo dõi người lắp đặt, xử lý ổn thỏa những chuyện liên quan, cuối cùng mới nhận số tiền chuyển khoảng 200 tệ. Thu nhập của giáo viên làm trong ký túc xá chắc chắn không cao, nên đương nhiên họ sẽ ham tí lợi. An Lương không phải hối lộ, cậu đã sắp xếp để giáo viên ký túc xá mua nước cho người lắp đặt. Còn nhờ giáo viên ký túc xá giám sát giúp, như vậy giáo viên ký túc xá mới dám nhận tiền. Trên đường trở về trường, An Lương đi ngang qua trung tâm thương mại Taiko Wang, cậu đảo mắt nhìn cửa hàng Tesla, sau đó lập tức thay đổi hành trình, quyết định đến cửa hàng Tesla trước. Xin đừng hiểu lầm. An Lương không có ý định mua Tesla, chỉ là cậu nhớ đến một sản phẩm thân thiện với môi trường của Tesla. Tesla Powerwall thế hệ thứ hai. Đó là bức tường năng lượng Tesla, một kiểu kế hoạch pin dự trữ năng lượng gia dụng. Bức tường năng lượng Tesla thế hệ thứ hai là một sản phẩm thân thiện với môi trường mà Tesla đã tân bốc rất dữ dội. Mức dự trữ năng lượng tối đa của nó là 13,5 kWh/giờ, tức là 13,5 độ điện năng. Nó có chế độ sạc kép bằng năng lượng mặt trời và sạc AC220V. Công suất đầu ra cực đại tối đa là 7 kWh/giờ và công suất đầu ra ổn định là 5 kWh/giờ. Những thông số như vậy có thể cung cấp nhu cầu điện cho cả gia đình, cho dù đó là máy lạnh hay nhiều thiết bị điện khác. Nếu lắp trong ký túc xá, nó hoàn toàn có thể chạy máy lạnh, hơn nữa sau khi ký túc xá tắt điện lúc 0 giờ, nó vẫn có thể duy trì chạy cả đêm. Nó còn có thể cung cấp điện thêm cho 4 máy tính trong ký túc xá, nhiều loại máy tính bảng, sạc điện thoại di động v.v. dù thế nào cũng không thể hết. Dù gì, máy lạnh Gri không phải đã nói rồi sao? 1 kWh/giờ mỗi đêm. Đợi đã. Chị Đổng nói cái này nồi này không vác đi được. Chương 206. Có tiền thì tùy hứng. Chỉ là dư tiền mà thôi. Máy lạnh 1 kWh/giờ mỗi đêm chắc chắn là lời tuyên truyền sai sự thật. Có thể là do quản lý thời gian bị sai. Chỉ ngủ 4 tiếng một đêm. Dù sao, An Lương cũng không trở thành thích khách thời gian được. Bước vào cửa hàng trải nghiệm Tesla, Một nhân viên bán hàng nam ngay lập tức chào hỏi, xin chào anh, xin hỏi anh cần tìm hiểu về loại xe nào? An Lương trả lời một cách phủ định, tôi không muốn xem xe, cửa hàng này có Power thế hệ thứ hai không? Nhân viên bán hàng nam ngẩn người một lúc. Bức tường năng lượng Tesla của cửa hàng. An Lương lại nói. Nhân viên bán hàng trả lời có chút ngượng ngùng, xin chờ một chút, để tôi đi hỏi xem sao. An Lương gật đầu. Nhân viên bán hàng lập tức rời đi, một lúc sau, nhân viên bán hàng quay lại, anh ta trả lời, chúng tôi có bức tường năng lượng thế hệ thứ hai. Thưa anh, đây là kỹ sư kỹ thuật Triệu Đăng Lâm của chúng tôi, liên quan đến các thông tin của bức tường năng lượng thế hệ thứ hai, anh Triệu đây có thể giới thiệu chi tiết cho anh. An Lương khẽ gật đầu, xin chào, anh Triệu, tôi họ An, An trong bình an. Sau khi Triệu Đăng Lâm chào hỏi, anh ta hỏi tiếp, xin hỏi, cậu An cần một bức tường năng lượng bảo vệ môi trường như thế nào? An Lương mô tả môi trường ký túc xá của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Cuối cùng hỏi, không có vấn đề gì với môi trường sử dụng như thế này, phải không? Triệu Đăng Lâm đáp lại một cách khẳng định, đương nhiên không có vấn đề gì. Tôi biết Học viện Kinh tế Thiên Phủ, hệ thống lưới điện của bọn họ quả thực có chút cũ kỹ, trừ phi nâng cấp cải tạo hoàn toàn, nếu không sẽ không thể nào chịu đựng được thiết bị điện công suất cao. Triệu Đăng Lâm tiếp tục nói, theo nhu cầu của cậu An, bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của cậu, ngay cả khi trường học không cho phép lắp đặt thiết bị sạc năng lượng mặt trời trên mái nhà. Bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của chúng tôi có thể sử dụng dòng điện xoay chiều. Tôi biết, An Lương trả lời, mấu chốt là có thể vừa sạc vừa thả. Tất nhiên. Triệu Đăng Lâm đáp lại một cách khẳng định, bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla chúng tôi có một siêu biến tần được tích hợp sẵn. Siêu biến tần này không chỉ có thể chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều và dự trữ nó trong bức tường năng lượng, mà còn vượt qua được bức tường điện của ký túc xá. Toàn bộ hệ thống điện của ký túc xá đều đấu vào tường năng lượng, lưới điện xoay chiều bên ngoài chỉ nạp điện cho tường năng lượng. Nhân tiện, cậu An, có một vấn đề cậu cần biết về bức tường năng lượng thế hệ 2, mặc dù bản hướng dẫn thông số kỹ thuật của chúng tôi ghi rõ rằng năng lượng dự trữ của bức tường năng lượng là 13,5 kWh/giờ, nhưng khi năng lượng phát ra, những nguyên nhân như chuyển đổi biến tần VV, năng lượng cuối cùng sẽ bị mất đi 10%. Triệu Đăng Lâm giải thích tình huống. Vậy năng lượng đầu ra của bức tường năng lượng thế hệ thứ hai khoảng hơn 12 kWh/giờ một chút. Anh Triệu, anh ước lượng xem, một bức tường năng lượng liệu có đủ so với tình hình tiêu thụ điện của ký túc xá tôi? An Lương hỏi. Câu hỏi chuyên nghiệp cho chuyên gia. Triệu Đăng Lâm ước tính đơn giản, theo tình hình của ký túc xá đại học, cậu chỉ cần một cái máy làm mát lớn tầm 2300-2500W là được, nếu cậu chọn máy lạnh biến tần thông minh cao cấp. Cậu sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện, chỉ tiêu tốn khoảng 5 kWh/giờ điện trong 10 tiếng. Ngoài thiết bị chiếu sáng, thiết bị máy tính và cả thiết bị sạc điện thoại di động, thiết bị lọc nước, tính tổng thể không quá 8 kWh/giờ trong 10 tiếng, bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp nguồn năng lượng như vậy. Triệu Đăng Lâm đã đưa ra một câu trả lời khẳng định. An Lương tính toán một hồi, cậu trả lời, không sao, vậy thì lắp 3 bức tường năng lượng đi. Tôi muốn đảm bảo nguồn điện được đầy đủ hoàn toàn. Triệu Đăng Lâm ngập ngừng nhìn An Lương, cậu ta hoài nghi An Lương liệu có phải không biết giá của bức tường năng lượng thế hệ thứ hai. Cậu An, mỗi bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla chúng tôi có giá 49.800 tệ, dựa theo môi trường tiêu thụ điện đơn giản của ký túc xá, chi phí lắp đặt có thể tốn từ 5.000 đến 1 vạn. Triệu Đăng Lâm giải thích về giá cả. Triệu Đăng Lâm tiếp tục nói, dựa theo bức tường điện 600W của ký túc xá và thời gian cung cấp điện trong 18 tiếng. Nguồn điện sạc tối đa mỗi ngày là 18 kWh/giờ. Dựa theo sự tiêu hao của chuyển đổi biến tần 10%, nguồn điện mà bức tường năng lượng có thể nhận là 9,7 kWh/giờ. Với nguồn điện như vậy, hoàn toàn đủ để cung cấp cho cậu sử dụng 12 tiếng trở lên. Nói một cách đơn giản, một bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla cũng đủ cho việc sử dụng những thứ cơ bản của ký túc xá, chắc chắn không thể nào để ký túc xá cứ mở máy lạnh suốt trong lúc lên lớp vào buổi sáng. Vào những lúc này, bức tường năng lượng chỉ đơn giản là một nguồn dự trữ điện tích và sẽ được giải phóng vào ban đêm. An Lương hỏi vặn lại, thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ khác, cộng thêm việc có thể mất điện đột xuất, vậy nên tôi dự định sẽ lắp đặt ít nhất 3 cái, dù sao giá cũng khá rẻ, chi phí lắp đặt chắc chỉ tính một lần. Triệu Đăng Lâm không biết phải nói gì. Giá gần 5 vạn mà bảo rẻ. Nói trắng ra, bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla chỉ là một cục pin gia dụng, bởi vì giá quá đắt nên mới không thể quảng bá. Chi phí lắp đặt quả thực chỉ tính một lần, Triệu Đăng Lâm đáp. Được rồi, bây giờ chúng ta đi khảo sát hiện trường, anh xem ba bức tường năng lượng nên được bố trí như thế nào. Nếu có thêm không gian để bố trí, anh có thể lắp thêm một bức tường nữa. An Lương nói rõ. Triệu Đăng Lâm còn có thể nói gì nữa? Có tiền nên tùy hứng thôi. Khi Triệu Đăng Lâm và An Lương đến bãi đậu xe, lúc Triệu Đăng Lâm ngồi trên chiếc Ferrari 488 Pista, cuối cùng anh mới hiểu được suy nghĩ của An Lương, dù gì cũng là đại gia mua được chiếc Ferrari 488 Pista, chút tiền còn con kia thì có là gì? Chương 207. Đừng nói linh tinh, tôi đến là để học. Trên đường trở về Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương vừa lái xe vừa hỏi, đúng rồi, Triệu Đăng Lâm, anh có người bạn nào biết lắp máy lạnh và hệ thống xử lý khí tươi không? Có giới hạn nào đối với các yêu cầu không ạ? Triệu Đăng Lâm hỏi ngược lại. Chất lượng tốt, tiết kiệm điện và yên tĩnh. An Lương giải thích các yêu cầu, hệ thống xử lý khí tươi yêu cầu phải liên kết với hệ thống máy lạnh, trang bị hệ thống tạo ẩm và hút ẩm, khử mùi đặc biệt, lọc không khí, đặc biệt là chức năng lọc PM2.5. Chờ một chút, tôi sẽ hỏi. Triệu Đăng Lâm lập tức hỏi trên WeChat, trước đây khi anh tham gia vào một dự án homestay trong rừng, anh quen biết được với những người bạn có liên quan. Tầm 2-3 phút sau, Triệu Đăng Lâm trả lời, cậu An, một người bạn của tôi kinh doanh máy lạnh Daikin, máy lạnh Hitachi và máy lạnh Panasonic, còn có hệ thống xử lý khí tươi của Panasonic và hệ thống xử lý khí tươi của Albert. Anh có đề cử gì không? An Lương hỏi ngược lại. Nếu không có hạn chế về ngân sách, trên thực tế, ba nhãn hiệu máy lạnh cao cấp gần như giống nhau, hệ thống không khí tươi thì tôi đề cử Panasonic, Triệu Đăng Lâm giải thích. An Lương cân nhắc một hồi. Rồi quyết định xin lỗi chị Đổng. Chọn Panasonic đi. An Lương nói rõ, Đăng Lâm, anh hãy liên hệ với bạn của anh và thảo luận về cách lắp đặt tường năng lượng, máy lạnh, hệ thống xử lý khí tươi và thiết kế mạch điện. An Lương nói thêm, tôi còn muốn các anh thiết kế ổ cắm sạc cho bốn phía giường trong ký túc xá của tôi. Không thể nào mà muốn sạc pin lại phải xuống giường đâu nhỉ? Được, Triệu Đăng Lâm đáp. Khoảng 30 phút sau, An Lương và Triệu Đăng Lâm quay lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương lái xe đến bãi đậu xe ngoài trời. Cậu không lái xe thẳng tới dưới lầu của ký túc xá. Khi An Lương và Triệu Đăng Lâm trở về ký túc xá, đúng lúc cửa hàng nệm King Kokin vừa bố trí nệm xong, cửa hàng giấc ngủ mang đang chuẩn bị trải giường, còn thầy Vu thì đang giám sát. Bạn học An Lương. Thầy Vu chào hỏi trước. An Lương gật đầu, thầy Vu, để em giới thiệu với thầy, vị này là kỹ sư kỹ thuật Triệu Đăng Lâm của Tesla, anh ta đến để kiểm tra môi trường lắp đặt hệ thống điện. Một lát nữa còn có bạn của Triệu Đăng Lâm đến khảo sát kế hoạch lắp đặt máy lạnh. Thầy Vu có vẻ do dự, ông ấy nhắc nhở, bạn học An Lương, mạch điện trong ký túc xá của chúng ta không thể nào chịu được nhu cầu điện của máy lạnh. An Lương cười nói, Đăng Lâm, anh giải thích với thầy Vu một chút. Nhân tiện, Đăng Lâm, chúng ta thêm uy chát của nhau đi, lát nữa tôi phải đi họp lớp, mọi người thảo luận trước với nhau về vấn đề lắp đặt bức tường năng lượng và máy lạnh. Còn cả hệ thống xử lý khí tươi, sau khi thảo luận xong thì cứ tiến hành lắp đặt. Sau khi hai người thêm uy chát với nhau, An Lương liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ đã là 2 giờ 40 phút, buổi họp lớp bắt đầu lúc 3 giờ. Đã có hơn chục tin nhắn trong nhóm uy chát của ký túc xá 307, tất cả đều hỏi khi nào An Lương về. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm. An Lương, anh em ơi! Tôi về rồi, tôi đang ở ký túc xá. Mọi người đều ở trong lớp học à. Lữ Văn Sơn, ký túc xá nóng thành chó luôn rồi, sáng sớm bọn tôi đã chạy đến thư viện để ké máy lạnh, bây giờ đang ké máy lạnh trong lớp học. Mã Long, họp lớp lúc 3 giờ, tới nhanh lên. Thẩm Thế Trung, buổi họp lớp đầu tiên, hậu quả của việc vắng mặt rất nghiêm trọng, An Lương tới sớm đi. An Lương, sắp tới rồi. Nhân tiện, lớp học của chúng ta ở đâu? Lữ Văn Sơn, phòng 404 của tòa dạy học số 4 Tang Lương, đã nhận. Thầy Vu, xin hãy giúp em xem thêm một chút, nhân tiện mua một ít nước khoáng cho Triệu Đan Lâm và bạn của anh ta. An Lương vừa nói vừa chuyển thêm 200 tệ. Thầy Vu nhanh chóng khách sáo nói, không sao, bạn học An, em đi dự buổi họp lớp cho sinh viên mới trước đi. Làm phiền thầy rồi. An Lương đáp. Sau khi An Lương rời đi, Triệu Đan Lâm giải thích cho thầy Vu tình hình của bức tường năng lượng thế hệ thứ hai, khi nhân viên lắp đặt của cửa hàng nệm Kinkokin và cửa hàng giấc ngủ mang nghe được một bộ hệ thống dự trữ năng lượng có giá hơn 10 vạn, 20 vạn, bọn họ hoàn toàn không thấy ngạc nhiên tí nào. Dù gì, một tấm nệm hơn 1 vạn và một bộ chăn ga gối hơn 3 vạn, có mua thêm một bộ hệ thống dự trữ năng lượng thích ứng với máy lạnh thì có vấn đề gì? Trên đường, An Lương hỏi thăm về phòng 404 của tòa dạy học số 4, khi vừa bước vào lớp, An Lương quét sơ qua toàn bộ các học sinh trong lớp. Sau khi nhìn sơ tình hình, An Lương cảm thấy quá thảm. Bởi vì không có cô gái nào khiến mắt cậu lóe sáng, mà cô gái có thể khiến mắt An Lương lóe sáng, ít nhất thì điểm nhan sắc cũng phải 90 điểm. An Lương. Thẩm Thế Trung hô gọi. An Lương bước tới. Khi An Lương bước vào lớp, các bạn trong lớp cũng đang nhìn An Lương, sự tò mò và cảnh giác của các bạn nam, sự ngạc nhiên và những tiếng xì xào của các bạn nữ. An Lương đi đến chỗ ngồi của khu ký túc xá 307, ngồi xuống. Lữ Văn Sơn là người đầu tiên cười nham hiểm, cuối cùng cậu cũng tới, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ vắng mặt. Mã Long ghen tị nhìn An Lương. Thẩm Thế Trung hạ giọng, nói, An Lương, lớp chúng ta không ổn rồi. An Lương trịnh trọng nói, tôi đến đây để học, không phải đến để yêu đương. Được đấy. Thẩm Thế Trung giơ ngón cái lên. Chủ yếu là Thẩm Thế Trung không nói sai, lớp tài chính ba quả thực không ổn, nếu có một học sinh cấp nữ thần nhan sắc 99 điểm, dáng người 99 điểm, đặc thù 99 điểm, lý do thoái thác của An Lương sẽ thay đổi. Đừng nói nhảm. Một người đàn ông tốt như An Lương. Thực sự đến đây là để học. Chương 208. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ hoàn tiền mua bất động sản. Trong phòng 404 của tòa dạy học số 4, An Lương ngay thẳng và nghiêm túc tỏ thái độ tập trung học tập. Đúng rồi, các anh em, tôi có tin vui cho các cậu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hôm nay chúng ta có thể sử dụng máy lạnh. An Lương chuyển đề tài. Thẩm Thế Trung kinh ngạc, thật sao? Mã Long ngạc nhiên thích thú, thật tuyệt. Tối qua suýt nữa tôi bị nướng chín luôn rồi, lần đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ chết nếu không có máy lạnh. Lữ Văn Sơn hoài nghi hỏi, không phải trước đó bảo rằng không thể lắp đặt sao? An Lương thản nhiên đáp, tôi để các kỹ sư kỹ thuật của Tesla đến xem và tìm phương án giải quyết. Bọn họ trực tiếp dùng bức tường năng lượng thế hệ thứ hai để xử lý. Sau này chúng ta không chỉ có thể sử dụng máy lạnh, mà còn có thể sử dụng điện liên tục từ 0 giờ đến 6 giờ. Cái gì vậy? Lữ Văn Sơn cho rằng mình hiểu biết có hạn. Đù má. Thẩm Thế Trung kinh ngạc nhìn An Lương, đại gia, đại gia. Không trêu được. Làm phiền rồi. Tôi chỉ có thể bảo quá đỉnh, đi theo sống với An Lương được không? Mã Long đoán, bức tường năng lượng thế hệ thứ hai gì đó chắc rất đắt. Mấy chục vạn chăng? Thẩm Thế Trung trả lời, giá cụ thể thì không rõ, dù sao thì cũng khá đắt. Các cậu có thể hiểu nó như là một cục sạc dự phòng siêu lớn. Có thể tích trữ hơn 10 kW trên giờ điện, hơn nữa công suất đầu ra hơn mấy nghìn kW, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xử toàn bộ phòng ngủ theo ý muốn và có thể gánh vác. Chuyện này. Lữ Văn Sơn nói không nên lời, bây giờ tôi sẽ đi đăng ký một tài khoản Blue, gửi một đề tài, trong ký túc xá có một đại gia siêu giàu là trải nghiệm gì. Vốn dĩ Lữ Văn Sơn chỉ đang nói đùa, nhưng tình hình hiện tại khiến Lữ Văn Sơn nghĩ rằng cậu ta thật sự có thể gửi một đề tài. An Lương tiêu thật nhiều tiền. Mã Long xấu hổ nói. An Lương trả lời, mọi người được xếp vào ký túc xá là do duyên phận, sau này đều sẽ là anh em của nhau. Mà này, tôi không có xem nhóm lớp, quá nhiều tin nhắn, buổi họp lớp hôm nay là sao vậy? Lữ Văn Sơn giới thiệu, người hướng dẫn trong nhóm lớp nói rằng, hôm nay là buổi họp lớp của sinh viên năm nhất. Chủ yếu chính là cho mọi người làm quen với nhau, sau đó sẽ tổ chức bầu cử ban cán sự tạm thời, cuối cùng là nói rõ một chút về vấn đề quân sự. Nói đến đây, Lữ Văn Sơn nhìn An Lương nói, An Lương, cậu muốn ứng cử làm lớp trưởng gì không? Đừng có đùa. An Lương trực tiếp xua tay, cậu làm gì có thời gian? Bên cạnh đó, An Lương cũng không quan tâm đến việc lý lịch của cán bộ lớp phải được bổ sung cái gì. Nên đương nhiên cậu không cần những thứ loè loẹt này. Lẽ nào muốn An Lương làm lớp trưởng, sau này khi ai đó nói chuyện với An Lương trên WeChat, họ sẽ phải gọi đối phương là lớp trưởng đại nhân. Uy quyền quan chức của lớp trưởng An thật là lớn. Cố vấn Vạn Vân Phi đến lớp, thầy ấy hệt như ảnh đại diện trên WeChat, đeo kính gọng đen và áo sơ mi trắng ngắn tay, bước lên bục giảng, viết tên mình lên bảng trắng bằng bút lông dầu màu đen. Xin chào các bạn, tôi là cố vấn của bạn, Vạn Vân Phi. Trong 4 năm học tới, tôi sẽ giúp các bạn học tốt hơn ở trường và chúc các bạn thành công trong học tập. Vạn Vân Phi giải thích. Vì mọi người đã thêm WeChat của tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Tiếp theo đây, học sinh đầu tiên ở hàng đầu tiên gần cửa lớp học sẽ giới thiệu bản thân trên bục giảng. Vạn Vân Phi nói. Nhân tiện, khi mọi người giới thiệu bản thân, chúng ta sẽ chọn ra các thành viên trong ban cán sự tạm thời của lớp. Nếu có học sinh nào muốn đóng góp cho mọi người, hãy tự đề cử khi giới thiệu bản thân. Vạn Vân Phi nói thêm. Vạn Vân Phi tiếp tục cho biết thêm, ban cán sự được bầu lần này chỉ là ban cán sự tạm thời. Sau khi học quân sự xong và trước khi chính thức bắt đầu lớp học, chúng ta sẽ bầu lại lần nữa. Vì vậy, mọi người phải cố gắng, nếu đã nhận chức ban cán sự lớp, vậy thì phải tận tâm tận lực đóng góp cho mọi người và giành được sự tán thành của mọi người. Ban cán sự lớp của chúng ta rất đơn giản, có một lớp trưởng, một bí thư chi đoàn, một ủy ban học tập, một ủy ban tuyên truyền văn học nghệ thuật, một ủy ban sinh hoạt, một ủy ban thể thao và một ủy ban tâm lý. Vạn Vân Phi nói ra chức vụ của vị trí ban cán sự lớp, tổng cộng 7 người. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, xin ký chủ chọn lựa ít nhất một vị trí trong ban cán sự lớp, phần thưởng nhiệm vụ, thẻ hoàn tiền mua bất động sản, sơ cấp, hình phạt khi thất bại, không có thẻ hoàn tiền mua bất động sản. Hạn mức tiêu dùng tối đa là 2.000 vạn. Số lần tiêu dùng tối đa là 1, phần thưởng cho một lần mua là hoàn tiền ngẫu nhiên từ 1-3 lần. An Lương đang ở trạng thái muối bỏ bể đột nhiên bị sốc. Thẻ hoàn tiền mua bất động sản với hạn mức 2.000 vạn, phần thưởng hoàn tiền có thể xảy ra ở mức cao nhất là gấp 3 lần, nếu may mắn thì số tiền kiếm được không chỉ là 8 con số. Ghê thật! Ban cán sự lớp chỉ là ban cán sự lớp, quan lớn thì phải làm. Nhưng An Lương phải chọn một vị trí ban cán sự phù hợp, rốt cuộc cậu vừa muốn được thưởng, vừa muốn làm một tên khốn nạn. Điều đầu tiên cần loại trừ là lớp trưởng. Lớp trưởng làm tên khốn. Rửa mặt đi ngủ đi. Bí thư cũng nên khai trừ. Bí thư e là còn bận hơn lớp trưởng. Ủy ban học tập và ủy ban tuyên truyền văn học nghệ thuật cũng không thích hợp với tên khốn nạn, đặc biệt là ủy ban học tập, chỉ quan tâm đến tình hình học tập của học sinh. Thật phiền phức đúng không? Ủy ban tuyên truyền văn học nghệ thuật còn rắc rối hơn. Một khi có một hoạt động gì đó trong trường là bắt đầu bận rộn tối mặt tối mũi. Cuối cùng chỉ còn ủy ban sinh hoạt, ủy ban thể thao và ủy ban tâm lý, ba chức vị của thằng khốn, An Lương chuẩn bị chọn một trong ba vị trí trên. Chương 209. Bạn học tương lai. Trong ba vị trí có thể làm một tên khốn của ban cán sự lớp, An Lương lựa chọn ra một vị trí cuối cùng. Đầu tiên là loại ủy ban thể thao. Vì ủy ban thể thao gì đó, trông có vẻ hợp với Mã Long, kiểu anh chàng Đông Sơn hơn. Cái thứ hai bị loại là ủy ban tâm lý. Vốn dĩ ủy ban tâm lý là một trong những thành phần thiệt thòi nhất trong lớp, để giảm bớt áp lực tâm lý cho học sinh, phụ trách hòa giải và giải tỏa gánh nặng tâm lý. Nếu người bình thường đảm nhận vị trí trong ban này, thì ban tâm lý là một tên khốn tuyệt đối, tên khốn nạn nhất trong ủy ban cán sự lớp. Nhưng nếu một cô gái xinh đẹp hoặc một anh chàng đẹp trai đảm nhận vị trí này thì sẽ rất thú vị. Nếu một cô gái xinh đẹp làm thành viên ủy ban tâm lý, liệu các bạn nam trong lớp có bị trầm cảm nữa không? Ngược lại, nếu An Lương làm thành viên ủy ban tâm lý, nói một cách hợp lý, e rằng nhiều cô gái sẽ kiếm An Lương giải thích những khó khăn của họ, đúng không? Tuy nhiên, không có cô gái nào có điểm trên 90, An Lương đau khổ miễn cưỡng loại trừ ủy ban tâm lý, cuối cùng chỉ còn một lựa chọn, ban sinh hoạt. Đây là một sự trùng hợp. An Lương biết sống. ban sinh hoạt, quản gia nhỏ của lớp, nhỏ như ngân sách lập kế hoạch hỗ trợ hậu cần cho đại hội thể thao. Sau đó là giới hạn ngân sách và tổ chức các bữa ăn tối của lớp, thậm chí lập kế hoạch cho các chuyến du lịch của lớp v.v., làm thế nào để phân bổ ngân sách giới hạn hợp lý để mọi người có thể hài lòng. Những điều này đối với người khác thì khó nhưng đối với An Lương thì quá đơn giản. Tại sao nó lại đơn giản? Đừng hỏi. Hỏi chính là năng lực tiền giấy. Sau khi lựa chọn xong, An Lương lập tức nói với ba người bạn cùng phòng, dưới sự hỗ trợ của ba người bạn cùng phòng, với cả ủy viên sinh hoạt cũng tương đối hợp với mấy tên khốn, hơn nữa còn là vị trí có chút phỏng tay. Nên chắc không sao đâu. Xin chào các bạn, tôi là Bạch Tinh Tinh, người gốc Thiên Phủ. Tôi rất vui được gặp các bạn ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Tôi hy vọng sẽ được ứng cử vào vị trí lớp trưởng. Trong 4 năm tới, tôi sẽ phục vụ các bạn bằng cả trái tim và dẫn dắt các bạn cùng nhau tiến bộ. Bạch Tinh Tinh tràn đầy nhiệt huyết nói. An Lương liếc nhìn thông tin của Bạch Tinh Tinh. Chiều cao, 162cm cân nặng, 47kg nhan sắc, 78 dáng người, 88 đặc thù, 90 thiện cảm, 60 độ thiện cảm vậy mà 60 điểm sao? An Lương lại nhìn các bạn học khác. Hầu hết tất cả các bạn nữ đều có độ thiện cảm là 60 điểm. Thậm chí cao hơn, một số bạn nam thì thấp hơn một chút. Nhìn thấy độ thiện cảm như vậy, An Lương thầm sửng sốt trong lòng, từ bỏ ứng cử vào ủy ban tâm lý là lựa chọn đúng đắn. Nếu không, cả ngày đều bị các bạn nữ tới nói chuyện tâm sự. Không không không. Những người đẹp mới gọi là nói chuyện tâm sự và những người không đẹp gọi là làm phiền, được chứ? Mặc dù ngoại hình của Bạch Tinh Tinh không đẹp tới mức vạn dặm có một, nhưng cũng gần bằng nghìn dặm có một, sau khi An Lương quét sơ một vòng, cậu thấy rằng Bạch Tinh Tinh chính là hoa khôi của lớp. Khi Bạch Tinh Tinh cho biết cô sẽ tranh cử, hầu hết các bạn nam trong lớp đều âm thầm bày tỏ sự ủng hộ của họ. Đi theo Bạch Tinh Tinh lên bục giảng là một bạn nam trông rất tỏa nắng, sau khi bước lên bục giảng, cậu ta cởi mở nói, xin chào các anh chị, tôi là Chí Tôn Bảo. Ha ha ha ha. Được đấy. Người anh em, cậu tuyệt lắm. Các bạn học cười ầm ầm, An Lương cũng lộ ra một nụ cười, tên này có chút thú vị, cố ý dẫn dắt Bạch Tinh Tinh sao? E hèm, tôi chỉ vô tình nói ra những điều trong lòng, xin mọi người giả vờ không biết. Cho tôi giới thiệu lại bản thân, tôi tên là Trần Nhạc, Trần trong Nhĩ Đông, Nhạc trong Hoang Nhạc, người tựa như tên. Tính tình vui vẻ, thích đại diện cho giải trí. Tôi xin ứng cử vào Ủy ban Tuyên truyền Văn học và Nghệ thuật. Tôi cũng đến từ Thiên Phủ. Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho Chí Tôn Bảo. Trần Nhạc giải thích. Khi Trần Nhạc bước xuống bục, một cô gái nhỏ bước lên, cô ta trông rất gầy, có chút suy dinh dưỡng, cộng thêm cách ăn mặc đơn giản của cô ta, có thật sự bị suy dinh dưỡng không? Cô ấy đứng trên bục, cúi đầu và thì thầm, tên tôi là Bạch Nguyệt của Bạch Nguyệt Quang, đến từ Đại Lượng Sơn, cảm ơn mọi người, nói xong, cô ta lập tức chạy khỏi bục giảng và quay trở lại vị trí thứ ba vị trí trong góc. An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của đối phương. Bạch Nguyệt, tuổi, 18 chiều cao, 155cm cân nặng, 39kg nhan sắc, 75 dáng người, 60 đặc thù, 81 thiện cảm, 50 được đấy. Cô gái này là người có độ thiện cảm thấp nhất đối với An Lương trong nhóm con gái. Không không không. Nên nói là cô gái này có độ thiện cảm thấp với bất cứ ai, phải không? Cô gái này dường như mắc chứng sợ xã hội. Tình huống của Bạch Nguyệt chỉ thu hút được một chút sự chú ý, và sau đó lại bị chìm trong phần giới thiệu bản thân, cuối cùng đến lượt Lữ Văn Sơn lên bục. Xin chào mọi người. Tôi là Lữ Văn Sơn, người gốc Thiên Phủ. Ban đầu tôi muốn tranh cử lớp trưởng, nhưng Bạch Tinh Tinh quá mạnh. Tôi sẽ cạnh tranh cho vị trí ủy ban học tập, thành tích của tôi chắc cũng được. Lữ Văn Sơn tự giới thiệu bản thân. Mã Long cũng theo sau đi lên, đứng trên bục giảng nói, xin chào các bạn cùng lớp, tôi tên là Mã Long, các bạn đừng cười. Khi tôi sinh ra, Mã Long nhất định không phải là người vô địch thế giới. Sự tự giễu cợt của Mã Long đã khơi dậy tiếng cười của mọi người và được mọi người ghi nhớ. Tự giễu cợt bản thân cũng là một kiểu gây chú ý. Tôi muốn ứng cử vào ủy ban thể thao. Từ nhỏ tôi đã chơi thể thao rất giỏi, bóng rổ, chạy, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ, cử tạ, bơi lội, cái gì cũng thành thạo, cho nên tôi muốn trở thành một ủy viên thể thao, và tôi chắc chắn sẽ đóng góp cho mọi người. Mã Long giải thích. Với chiều cao 188cm và nặng 90kg, anh chàng này trông giống như một con khủng long bạo chúa hình người, An Lương đoán rằng không có ai khác trong ủy ban thể thao nữa. Nếu người khác trở thành ủy viên thể thao và lỡ như họ luyện tập với Mã Long thì sao? Chương 210, người này rất biết cách sống. Phòng 307, Thẩm Thế Trung là người thứ ba xuất hiện, hôm nay Thẩm Thế Trung lại càng thêm lịch sự. Người này mặc áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản, thêm một đôi giày da bun lóc, cùng với gọng kính, lại phối hợp với hình tượng tiểu sinh đẹp trai ngây thơ, cậu ta vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thẩm Thế Trung dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn tự giới thiệu, chào các bạn học, mình tên là Thẩm Thế Trung, Thẩm có ba chấm thủy. Trung của đời đời trung lương, không phải trung trong loại thân sĩ gì cả, mình đến từ Kim Lăng, cực kỳ vinh hạnh được gặp các bạn ở Thiên Phủ. Mình muốn cạnh tranh chức bí thư đoàn, hồi học trung học mình cũng là bí thư đoàn, tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động, hy vọng có thể cống hiến lần nữa ở đại học. Bạch Tinh Tinh cũng rất hứng thú nhìn Thẩm Thế Trung, hình tượng anh chàng đẹp trai ngây thơ này rất đúng ý của mấy em gái. Lúc Thẩm Thế Trung đi xuống, ánh mắt của vài em gái vẫn còn nhìn theo. An Lương là người cuối cùng của phòng 307 đi lên, cậu không nhanh không chậm đi tới bục giảng, tự giới thiệu một cách thoải mái, mình tên là An Lương, An của An Tâm Chờ Đợi, Lương của Lương Nhân, đến từ Thịnh Khánh. Thành phố anh em với Thiên Phủ. An Lương tiếp tục nói, lúc trước, vẫn chưa có ai tranh cử chức ủy viên đời sống, vì vậy mình muốn bổ sung chỗ thiếu, tranh cử ủy viên đời sống. Về phần ủy viên đời sống, mình tin mình có thể làm rất tốt, dù sao con người mình cũng rất biết cách sống. An Lương tự trêu chọc. Trên thực tế một vài bạn học nữ đã nhìn chằm chằm An Lương. Bạch Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh Lâm Hân lặng lẽ nói, tớ cảm thấy bạn học An Lương không tệ. Bạch Tinh Tinh cười khẽ, cô biết tính cách Lâm Hân này có chút tra vẻ, từ trên xuống dưới của An Lương đều là trang phục mùa hè mới nhất của Gucci. Hơn nữa còn đeo đồng hồ, đương nhiên Lâm Hân cảm thấy không tệ. Tôi chọn anh Lương. Lữ Văn Sơn trực tiếp lên tiếng. Mã Long cũng khẳng định gật đầu, tôi tin tưởng anh Lương. Thẩm Thế Trung cũng làm như thế, anh Lương làm ủy viên đời sống nhất định không thành vấn đề. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ba người, đặc biệt là Thẩm Thế Trung, những người này không biết rốt cuộc An Lương là thần thánh phương nào, nhanh như vậy đã thuyết phục được ba người bạn cùng phòng. Nói một chút. Thời đại này đại đa số người đều là con một, có ai ở trong nhà không phải là tiểu công chúa tiểu vương tử. An Lương lại có thể thuyết phục ba người bạn cùng phòng nhanh như vậy sao? Sau khi từng bạn học tự giới thiệu xong. Tranh cử bắt đầu, người tranh cử lớp trưởng chỉ có một mình Bạch Tinh Tinh, cô đương nhiên thắng mà không có áp lực gì, hoặc có thể nói là dù sao cũng là hoa rơi nhà mình. Lớn lên xinh đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Bí thư đoàn cũng rơi vào tay Thẩm Thế Trung. Quả nhiên tên tiểu sinh ngây thơ này rất được hoan nghênh. Trần Nhạc trúng ủy viên tuyên truyền văn nghệ, hắn có vẻ rất vui vẻ, đại khái là có thể được làm cùng một bàn với Bạch Tinh Tinh, có thêm nhiều thời gian tiếp xúc đi. Lữ Văn Sơn cạnh tranh ủy viên học tập thất bại. Ủy viên học tập là một nữ sinh điềm đạm tên Lưu Tiểu Yến đến từ Đế Đô. Lữ Văn Sơn cũng vui vui hớn hớn tiếp nhận, tâm thái của hắn có thể nói là tương đối rộng lượng. Ủy viên thể dục ngoại trừ Mã Long ra đã không còn ai khác, dù sao với chiều cao 188cm, cân nặng hơn 90kg, dáng người này trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người. Ủy viên đời sống cũng được An Lương lấy được như ý, không có người nào cạnh tranh với An Lương, dù sao cũng chỉ là quản chi phí của các bang mà thôi, người bình thường không thích công việc này. Cuối cùng ủy viên tâm lý lại không có ai tranh cử. Người hướng dẫn Vạn Vân Phi chỉ có thể sắp xếp ủy viên tâm lý cho lớp trưởng Bạch Tinh Tinh trước. Đợi sau khi tập huấn quân sự xong, lúc đó bầu lại thì lại xem có người nào tranh cử không. Nếu như không có, yên tâm. Lại giao cho Bạch Tinh Tinh. Khụ khụ. Vạn Vân Phi ở trên bục giảng ho khan, thu hút ánh mắt của mọi người, liên quan tới chuyện tập huấn quân sự cho tân sinh, trường học đã ra quyết định, 2 giờ chiều mai chính thức bắt đầu. Thời gian là 8 ngày rưỡi, kết thúc vào ngày 12 tháng 9, sau gió được nghỉ lễ trung thu 3 ngày, ngày 16 tháng 9 chính thức đến trường. Còn về lịch học, ngày 15 tháng 9 sẽ gửi vào nhóm WeChat, Mời các bạn học chú ý kiểm tra. Các thành viên của các bang ở lại. Những bạn học khác có thể tự do sắp xếp thời gian. Vạn Vân Phi nhắc nhở. Lữ Văn Sơn nhìn ba người bạn cùng phòng, vào lúc này, mình đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, mình đi trước đây. An Lương gật gù, được rồi, người anh em, cậu về ký túc xá xem tình hình. Lữ Văn Sơn có chút kích động gật đầu, được thôi. Ký túc xá thế mà lại có điều hòa, mình quyết định ở trên tường của trường phát thiếp mời. An Lương cũng không ngăn cản, dù sao muốn lắp điều hòa ở ký túc xá, cũng không thể lắp máy hơi ép ở trong phòng, đúng không? Vì như vậy thì kiểu gì cũng bị phát hiện. Thế thì đương nhiên không cần ẩn giấu. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng học chỉ còn lại 6 người ủy viên, Vạn Vân Phi cổ vũ đơn giản một lúc, bày tỏ hy vọng ủy viên của các bạn phối hợp với anh ta làm tốt công việc. Đương nhiên là mọi người đồng ý, tin. Nhiệm vụ tùy chọn, phúc lợi đến từ ủy viên đời sống, để chúc mừng trở thành ủy viên đời sống, tổ chức một buổi liên hoan cho lớp. Phần thưởng của nhiệm vụ, thẻ hoàn tiền cho tiệc liên hoan. Thẻ hoàn tiền cho tiệc liên hoan, căn cứ vào số tiền tiêu phí cho liên hoan tùy chọn các hệ số từ 1, 10, cộng thêm độ thiện cảm của tất cả mọi người tham gia, cuối cùng thu được phần thưởng hoàn tiền. Thất bại từng phạt, không.